Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, tìm tai vạ. Ta đã biết, Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Cái này Mạc Huyền mở miệng lúc cơ vẫn là rất vừa đúng. Nàng đứng người lên, đem hoàn toàn ngu ngơ đi còn không có lấy lại tinh thần Diệt Tâm đỡ lên. Lúc này mới đi qua đi mở cửa. Lập tức nghiêng đầu đi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mạc Huyền. Cái sau có chút chột dạ nghiêng đầu. Hắn cũng bất quá mới nghe được một chút như vậy mà thôi. Thật chỉ có một chút. Nguyên bản cũng không có ý định lên tiếng cắt ngang. Nghĩ đến Ngọc cô nương còn tại bận bịu mà nói. Hắn chốc lát nữa lại đến. Làm sao biết tiểu nha đầu này càng nói càng quá phận. Cái gì gọi là hữu tướng là chỗ dựa vững chắc. Núi dựa lớn nhất ở nơi này trong phủ ngây ngô đây. Cười nhạo, chẳng lẽ nhà bọn hắn vương gia còn không sánh bằng một cái hữu tướng. Diệt Tâm, đi thôi, đi trước phòng khách nhìn một chút cái này trong phủ chủ tử. Tất nhiên nàng về sau dự định mang theo nhà đầu này ở chỗ này tạm thời ở lại. Tối thiểu nhất luôn luôn phải biết cái này trong phủ chủ tử. Để tránh về sau sơ ý một chút đụng phải người nào. Diệt Tâm thân thể run lên. Đến hiện ở trong đầu còn đang không ngừng lượn vòng lấy vương gia. Vương gia, vương gia chữ. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình đi ra ngoài. Nàng vội vàng nhấc lên váy đi theo. Đi đến Mạc Huyền bên người lúc. Bên tai rõ ràng vang lên hắn lạnh lùng hừ một cái. Diệt Tâm dọa đến lắc một cái. Kém chút hai chân như nhũn ra quỳ xuống. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm. Quay đầu trừng Mạc Huyền một cái. Nàng nhát gan. Người đừng hù dọa nàng. Vâng. Mạc Huyền sờ lỗ mũi một cái. Không còn đi xem Diệt Tâm. Bất quá trong lòng vẫn là hết sức để ý nàng mới vừa nói. Hữu tướng. Hừ. Còn rất yêu Ngọc cô nương đây. Hừ. Lại yêu đỉnh cái dám dùng. Nhà bọn hắn vương gia đều cùng Ngọc cô nương có con trai. Cái kia hữu tướng theo kịp sao? Ba người một trước một sau bước vào phòng khách. Mạc Huyền lập tức thu liễm biểu lộ. Cung cung kính kính kêu một tiếng, vương gia. Liền đứng ở dạ tu độc sau lưng. Ngọc Thanh Lạc ngược lại là thoải mái ngồi ở hắn đối mặt trên ghế. Nhìn trên bàn là nàng ưa thích món ăn. Khóe miệng liền không nhịn được ngoác ngoác. Diệt Tâm vừa vào cửa. Liền lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế bước đến nàng không dám ngẩng đầu. Chỉ là rời tiểu toái bộ đứng ở Ngọc Thanh Lạc sau lưng. Đầu cơ hồ thấp đến trước ngực. Đây chính là ngươi từ Vu phủ mang về nha đầu. Dạ tu độc lườm nàng một cái. Nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Ngươi không phải đều biết sao. Phái một người đi theo ta đằng sau giám thị ta. Còn có cái gì là ngươi không biết. Ngọc Thanh Lạc nhẹ hừ một tiếng. Động tay cầm đũa lên. Dạ tu độc khẽ nhíu mày một cái. Đối với nàng trong câu nói hình dung có chút bất mãn. Ta nói. Cái kia là bảo vệ. Diệt Tâm trong lòng bắt đầu bồn chồn. Người này thực sự là vương gia. Thế nhưng là. Có thể là tiểu thư làm sao dám như thế đối vương gia nói chuyện. Chẳng những không có cung kính ý tứ. Hơn nữa trên bàn cơm cũng dám trước động đũa. Đây cũng quá kinh dị. Diệt Tâm thật sự là lo lắng tiểu thư nhà mình. Sợ nàng đắc tội vương gia. Đến lúc đó trực tiếp bị hỏi tội làm sao bây giờ. Diệt Tâm, ngươi đi theo Mạc Huyền đi xuống ăn cơm a. Nơi này không cần ngươi đi theo hầu hạ. Ngọc Thanh Lạc đều có thể cảm nhận được nàng toàn thân căng cứng thần kinh. Nàng thật lo lắng nếu là nàng ở chỗ này tiếp tục ngây ngốc. Sẽ không trực tiếp đoạn cân hộc máu. Diệt Tâm sửng sốt một chút, sau đó mười phần kiên định lắc lắc đầu. Tiểu thư, Diệt Tâm không đói bụng. Diệt Tâm ở chỗ này hầu hạ tiểu thư. Không được, không thể đi, một phần vạn đã xảy ra chuyện nàng cũng không kịp cứu tiểu thư. Lần này, chỉ cần nàng cảm nhận được tiểu thư có một chút điểm khả năng gặp phải nguy hiểm. Nàng đều sẽ không rời đi bên người nàng. Mạc Huyền trợn trắng mắt. Ngọc cô nương thông minh như vậy người. Làm sao chọn một nha đầu đần như vậy. Hắn trực tiếp đi tới. Đẩy nàng một cái nói. Đi thôi. Tất nhiên Ngọc cô nương là ngươi chủ tử. Chủ tử nói cái gì? Làm hạ nhân, chỉ cần nghe là được rồi. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Thế nhưng là, dạng này ta, Diệt Tâm còn muốn nói chút gì? Thình lình ngẩng đầu một cái, liền đánh lên Dạ Tu Độc băng lãnh ánh mắt, toàn thân khẽ run rẩy. Người đã bị Mạc Huyền đẩy đi, đợi đến đi ra phòng khách, mới chợt kịp phản ứng, xoay người lại muốn hướng bên trong xông. Mạc Huyền đau cả đầu, một thanh kéo hơn người, trực tiếp đem nàng mang đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn không nhịn được cười ra tiếng, nhà đầu này có phải hay không có ý tứ, không phải rất thông minh. Dạ Tu Độc đúng trọng tâm đánh giá một câu, người mang theo trên người sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu đi nhìn hắn, nhíu mày nói, có đôi lời gọi là người chậm cần bắt đầu sớm. Diệt Tâm là có chút khờ, nhưng là trung tâm, bên cạnh ngươi nếu là cần trung tâm hầu hạ, ta có thể cho ngươi chọn một, nhạy bén một chút. Được rồi, ngươi chọn lựa người, trung tâm cũng là trung tâm ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, có chút không quá cao hứng, muốn nói tất nhiên là tặng cho nàng, về sau tự nhiên đều là trung tâm nàng, muốn xử trí như thế nào đều là nàng sự tình. Chỉ là cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn bỏ qua, cái này nữ nhân đối với hắn lòng phòng bị vẫn tồn tại. Sợ là hắn nói như vậy, nàng cũng sẽ không muốn, nhưng là cái kia Diệt Tâm, xác thực thiếu một chút tuệ căn, đầu óc chuyển không đủ nhanh, cùng ở bên người Ngọc Thanh Lạc, sợ là muốn cho nàng kéo chân sau. Nhìn đến, hắn đến làm cho Nhâm má má thật tốt dạy dỗ nàng. Ngọc Thanh Lạc không rõ ràng trong đầu hắn suy nghĩ gì. Trong nội tâm nàng đến bây giờ còn là 10 phần mê hoặc. Nam nhân này không là không cho phép nàng đơn độc gặp Vu Tác Lâm sao? Hôm nay nàng đều tiến vào Vu Phủ, chính ở chỗ này ngây người gần một buổi chiều. Hắn nếu biết, làm sao đến bây giờ cũng không đối với chuyện này xách nửa chữ. Dạ Tu Độc, ngươi hôm nay tiến cung, nghĩ nghĩ, Ngọc Thanh Lạc vẫn là không nhịn được tìm ngược hỏi. Người này a, liền là Phạm Tiễn, nhân gia không tìm người làm phiền, người ngược lại là đuổi tới đi gây phiền toái. Ngọc Thanh Lạc trong lòng bắt đầu âm thầm khinh bỉ bản thân, bắt đầu hối hận nói chuyện. Chỉ là, Dạ Tu Độc lại hết sức cao hứng. Cái này nữ nhân hiểu phải chủ động quan tâm hắn, đó là cái hiện tượng tốt. Nhìn đến nàng đối với hắn cũng không tính là thờ ơ. Ân, tiến cung, trong cung coi như bình tĩnh, không có việc lớn gì phát sinh. Nam Nam ở Dạ Lan Thịnh viện tử cũng coi như nhu thuận. Hắn vừa nói, một bên đem một mảnh tươi non thịt cá kẹp vào Ngọc Thanh Lạc trong chén. Ngọc Thanh Lạc cả người cũng không tốt, đây là muốn làm gì a? Thật tốt cho nàng gắp thức ăn. Hắn không biết cử chỉ này kinh dị sao? Hắn là vương gia a được không? Trầm Ưng cũng đã nhận được trị liệu, vấn đề không lớn. Dạ Tu Độc nhìn nàng một cái, không ăn. Ngọc Thanh Lạc nhìn chằm chằm cái kia miếng thịt cá, phảng phất cùng hắn có thù dường như, nuốt một ngụm nước bọt cuối cùng vẫn là đem đũa cho để xuống. Cười khan nói, ta ăn no rồi, ăn no rồi. Dạ Tu Độc con ngươi hơi hơi nheo lại, cũng đi theo đem đũa đặt ở trên mặt bàn. Khóe miệng nhỏ bé kéo dù bận vận ung dung cười nói. Tất nhiên ăn no rồi. Vậy chúng ta nên nói chuyện hôm nay ngươi đi Vu Phủ sự tình. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng ý cười cứng. Đờ, quả nhiên ở chỗ này chờ nàng đây. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.